Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2110, Vũ Thần tiến về. Phốc phốc, trường thương quán nhật, xẹt qua chân trời theo cổ chiến thiên bên cạnh lướt qua. Mang theo mảng lớn mưa máu đến, đỏ tươi huyết dịch theo cổ chiến thiên trong miệng cuồng bắn ra. Làm đến cả người hắn xem ra chật vật vạn phần, bạch bạch bạch. Lôi long thương phía trên mang theo lực lượng cường đại làm cho bị đánh bay ra vài trăm mét khoảng cách. Trên bầu trời lướt đi lui lại tốt khoảng cách dài vừa rồi đem thân hình cho ổn định. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Cổ chiến thiên tràn đầy nồng đậm sát ý trong mắt lại là có không che giấu chút nào rung động cùng kinh dị chi sắc lướt qua. Hắn cúi đầu nhìn lấy chỗ ngực cái kia bị lôi long thương vạch phá chiến bào màu tím hiện ra một đạo. Dài đến 20cm chảy xuôi theo máu tươi vết thương cùng trong tay hắn cái kia bị lôi long thương đâm. Xuyên ra một cái lỗ thủng chiến chùy. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn tới. Phải biết trong tay hắn chiến chùy có thể nói vô số tinh không hợp kim chế tạo ra đến. Cứng rắn vô cùng. Phòng ngự lực càng là kinh người. Hắn chiến đấu thời điểm nương tựa theo bản thân lực lượng cường đại cùng chiến chùy mang theo sức mạnh sấm sét đối với địch nhân đều là một trận điên cuồng địa đập loạn đánh tung. Kết thúc chiến đấu, bây giờ hắn chiến chùy tại Lam Phong lôi long thương trước mặt vậy mà còn như giấy mỏng đi ra. Đồng dạng bị dễ dàng xuyên thấu. Dạng này kết cục thật sự là làm cho hắn khó có thể đi tin tưởng. Lúc nào cái kia ti tiện thấp, bị ném bỏ vứt bỏ dân nhóm có thể chế tạo ra cường đại như vậy vô cùng binh khí đến. Mà lại, cái kia đáng chết ra hỏa rõ ràng chỉ có nửa bước bán đế cảnh thực lực. Làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng? Thì triển ra cường đại như vậy lực sát thương vũ kỹ đến. Chẳng lẽ nói võ đạo văn minh tại thời khắc này bị vứt bỏ tinh cầu bên trên đã bắt đầu khôi phục? Lại hoặc là nói đến đây cái đáng chết hỗn đản đạt được đã từng một vị nào đó nhân tộc đại năng lưu. Lại truyền thừa, nếu không lời nói tuyệt đối là không thể nào bộc phát ra dạng này tràn ngập sát thương sức mạnh. Mang tính chất hủy diệt tới. Người đáng chết, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Cổ chiến thiên tay cầm tại bộ ngực hắn chỗ một vệt. Kỳ dị năng lượng phun trào, làm cho cái kia vết thương nhanh chóng khép lại. Phá nát chiến bào cũng là phục hồi như cũ. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mang theo vô cùng thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy cũng phải muốn ngươi có bản sự kia mới được. Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy cổ chiến thiên. Vẫy tay một cái. Bay bắn đi ra lôi long thương chính là trở lại trong tay hắn. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Tuy nhiên hắn không có bước vào đến bán đế cảnh, nhưng là bây giờ hắn thực lực có thể nói là thoát thai hoán cốt. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng có thể nhất chiến. Đối mặt cái này cổ chiến thiên căn bản là không sợ chút nào. Như vậy bản vương liền thành toàn ngươi tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, cổ chiến thiên trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thể nội năng lượng vận chuyển. Trên cổ mặt dây truyền tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc phát ra sáng chói cùng cực quang. Mang, sau đó hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Bỗng nhiên kéo một phát. Xuy xuy xuy, vô số lôi điện du tẩu. Một thanh tạo hình đặc biệt. Giống như Barrett đại pháo cùng M4A1 kết hợp với nhau. Toàn thân thiêu đốt lên nồng đậm sát khí súng ống thì là chậm chậm địa nổi lên. Theo cái này tạo hình đặc biệt súng ống hiển hiện, một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở tại phiến thiên địa này ngang dọc lan tràn. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn đồng tử không khỏi co rụt lại. Thanh thương này, không phải bình thường, có thể xưng tuyệt thế sát khí. Nhìn lấy cái kia hiện lên ở cổ chiến thiên trong tay súng ống. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Bản năng trực giác cùng nhiều năm trước kinh nghiệm nói cho hắn biết trước mặt hắn tình huống rất là hỏng bét cùng nguy hiểm, làm cho hắn không khỏi gấp nắm chắc tay bên trong cái kia biến trở về nguyên hình long thứ. hèn mọn con kiến hôi. Cảm nhận được thiên thần nộ lửa a. Tay cầm súng ống, Cổ Chiến Thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lóe ra xem thường quang mang. Sau đó bỗng nhiên nâng tay lên trúng đạn chi xa xa mà đối với nơi xa dãy núi bóp cò. Bành, chói tai tiếng súng vang lên. Một cái phẳng phất tia lết giống như viên đạn theo nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem nơi xa cái kia một tòa có chừng trăm mét cao sơn loan trực tiếp vỡ nát. San thành bình địa. Liền một tia lông chim đều không có để lại. Bất luận là ngọn núi bùn đất nham thạch vẫn là những cái kia thảm thực vật sinh vật toàn bộ đều bị vỡ nát bốc hơi, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái này vô cùng kinh dị một màn để đến vô số thông qua màn hình lớn nhìn lấy đây hết thảy mọi người. Đều là khắp cả người thông lạnh, cảm nhận được một cỗ vô biên băng lãnh cùng hàn ý. Cường đại như thế uy lực, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cái kia, cây thương kia đến cùng là cái gì? Uy lực làm sao lại mạnh như thế? Ngoặc kép, vậy rốt cuộc là vũ khí gì? Cảm giác so với hắn nương tên lửa cái gì cũng còn muốn nghiêu bức. Hiện tại Hollywood đặc hiệu mức độ đã có thể đạt tới giống như thật như thế tiên tiến mức độ A. Cây thương kia quả thực cũng là tuyệt thế sát khí. Đánh người nào chết. Cái này Lam Thần Y nguy hiểm A. Bộ phim này đập đến. Quả thực là quá mẹ hắn kích thích. Đối mặt mạnh như vậy địch. Phong ca hội làm thế nào đâu. Vô số thông qua đủ loại con đường nhìn thấy một màn này mọi người đều là nhịn không được nghĩ. Luận ầm ĩ. Trong miệng phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục tới. Quốc tế ám võng tổng bộ trong phòng họp. Hư không chi thần Cas. Thiên hậu Hera cùng ba tên thân phận thần bí bóng người ngồi tại phòng họp trong đại sảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đồng loạt rơi ở đại sảnh ngay phía trước cái kia ngay tại phát ra. Trong tấm hình, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Bọn họ thân thể vì quốc tế ám võng bá chủ chúa tể tự nhiên là biết rất nhiều bí ẩn tin tức cùng sự. Tình, cũng biết tinh không dị tộc tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ dạng này hình ảnh cùng sự tình vậy mà lại lấy toàn cầu trực tiếp phương thức cho truyền phát ra. Có lẽ có nhiều người bình thường đem cái này một dãy chuyện xem như ra một bộ Emma Levine đoàn đội quay chụp long thứ điện ảnh. Thế nhưng là bọn họ lại là biết đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Bây giờ bạo quân Lam Phong ngay tại tòa nào đó thần bí trên hòn đảo cùng tinh không dị tộc triển khai đối kháng. Mà lại rất hiển nhiên là có người sử dụng Emma Levine đem hắn cố ý dẫn tới hòn đảo phía trên. Bọn họ rất rõ ràng một khi chuyện này chân tướng truyền ra. Đem về ý vị như thế nào? Hera, cha rõ ràng bạo quân bọn họ chỗ hòn đảo A. Ngồi tại thủ tọa lão đại xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên thiên hậu Hera trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp ngưng trọng thanh âm tới. Đại nhân, đã có tin tức truyền đến. Đi qua nhiều mặt định vị cùng có thể xưng. Chúng ta đại khái ra kết luận. Trước mắt Tyron đại nhân đang đến gần Đông Hải U Minh ở trên đảo. Ở nơi đó có một khe hở không gian. Nghe được cái kia lão đại tiếng hỏi. Thiên hậu Hera nhanh chóng trả lời. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. U Minh đảo là thuộc về gạo. Nói, lạnh ba nước lĩnh vực. Cái kia khe hở không gian từ bọn họ ba nước cộng đồng trấn thủ. Trước đó không lâu có đại lượng ba nước quân đội lên đảo cùng rất nhiều dị tộc sinh vật tiến hành đối kháng, nhưng là cuối cùng không địch lại. Bắt đầu rút lui, đem trí tuệ chi thần Emma Levine lưu tại U Minh ở trên đảo. Muốn đến là muốn dẫn bạo quân tiến đến đối kháng. Dựa theo chúng ta nhiều mặt con đường nghe, ngóng cùng bố trí, nước Mỹ. Nói nước, Hàn Quốc sớm đã bỏ đi hòn đảo kia chuẩn bị vận dụng vũ khí hạt nhân đem hủy diệt. Lần này, cho dù là Tyron đại nhân có thể chiến thắng cái kia đi tới dị tộc vương. Chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát ba nước vũ khí hạt nhân đả kích. Nói xong lời cuối cùng, thiên hậu Hera thanh âm thì là biến đến càng dưới đất thấp chìm cùng ngưng trọng lên. Bất luận là ba nước Đông Hải vùng biển vẫn là không phận đều bị bọn họ phong tỏa. Cho dù là vận dụng chúng ta lực lượng cũng vô pháp xâm nhập. Đây là bọn họ diệt sát Tyron đại nhân âm mưu. Không ai có thể cứu được hắn. Nghe nói thiên hậu Hera lời nói. Hội trường bên trong người nhóm đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Hư không chi thần Casquien đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Không biết khi nào hắn đã đem bạo quân xem làm thần tượng. Bây giờ biết Lam Phong tình cảnh. Trong lòng của hắn xác thực là cảm giác khó chịu. Biết, đại tai nạn bạo phát sớm. Tất cả đi xuống chuẩn bị chiến đấu đi. U Minh đảo sự tình chúng ta bất lực nhúng tay. Chỉ có phó thác cho trời. Cầm đầu lão đại hít sâu một hơi. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn bóng người chính là chậm chậm biến mất. Quỷ dị dung nhập vào ám ảnh bên trong. Hồng môn tổng bộ. Hội trường bên trong. Hồng môn vũ thần Vũ Thiên Tuyệt thẳng tắp ngồi đứng ở hội trường thủ tọa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia đại màn ảnh bên trong nổi lên hình ảnh. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hồng môn thất bá chủ man thần Wilker. Băng hỏa ma pháp sư các vương. Phong bạo nữ thần Karina bọn người thì là ngồi ngay ngắn ở phía dưới. Cảm nhận được Vũ Thiên Tuyệt tâm tình cùng nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình hiện ra tình cảnh. Bọn họ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu cũng là nắm chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên bọn họ thất bá chủ cùng bạo quân tiếp xúc thời gian tương đối ít. Nhưng là lần trước bọn họ cùng quân vương điện hợp tác lại là càng địa vui vẻ. Đồng thời biết rõ được vũ thần cùng bạo quân ở giữa cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bây giờ nhìn thấy bạo quân đi vào nguy cơ. Bị ba nước bố trí âm mưu bẫy dập. Bọn họ sắc mặt không thể nghi ngờ là khó coi đến cực hạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt theo thứ tự theo hồng môn thất cự trên đầu người đảo qua. Trong miệng truyền ra trầm thấp mà ẩn chứa thanh âm phẫn nộ. Hắn trước đó không lâu vừa mới ra ngoài phong ấn một khe hở không gian trở về còn chưa kịp nghỉ. Người liền gặp được bây giờ tình cảnh như vậy. Trong lòng tự nhiên là có được lửa giận đang thiêu đốt. Đại nhân. Chúng ta cũng không rõ lắm. Chuyện này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên. Chúng ta một chút tin tức cùng phong âm thanh đều không có thu đến. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói. Man thần Wilker thì là liền vội mở miệng. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Đây là ba nước bộ hạ âm mưu muốn đẩy bạo quân vào chỗ chết. Chỉ sợ, bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị tốt vũ khí hạt nhân. Phong bạo nữ thần Karina cũng là trầm giọng mở miệng nói. Cho dù là trước mắt Tyron đại nhân có thể đánh bại vị kia dị tộc vương. Nhưng là hắn cũng khó có thể đào thoát ba nước vũ khí hạt nhân đả kích cùng hủy diệt. Đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Đón đến, phong bạo nữ thần Karina bổ sung mở miệng nói. Hiện tại Đông Hải tất cả không phận đều bị phong tỏa. Đông Hải càng là có hai chiếc đại hình tàu sân bay trấn thủ. Bất kỳ vật gì tùy tiện xâm nhập đều lại nhận nhóm đạn đạo công cùng đà kích. Căn bản là không cách nào trước đi cứu viện. Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Trong lòng trong nháy mắt làm ra một cái quyết đoán đến. Đứng dậy cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Lưu cho thất cự một cái đầu vô cùng dứt khoát bóng lưng. Ta đi một chuyến, nếu như ta về không được. Hồng môn liền từ ám dạ chi hổ sở nam chấp trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.